Ách công chúa điện hạ, chương 22:22, ngài có thể đem miệng lo một chút à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày ấy sau khi ở trong ngự hoa viên vội vã, đại trưởng công chúa điện hạ giống như biến mất lần nữa rồi, ngoại trừ tình cờ có thể từ trong miệng tiểu hoàng đế nghe được hai câu cô hắn như thế nào ở ngoài, Giang Cửu cũng không từ đó nghe được tin tức gì liên quan đến Sở Thiều. Nói đến hai người thân phận khác nhau một trời một vực vốn cũng không nên gặp nhau quá nhiều, đã như thế, Giang Cửu ngược lại cũng yên tâm thoải mái đem người ném ra sau đầu. Ngoại trừ mỗi ngày đều có người đưa một ít điểm tâm đến trước mặt nàng, Giang Cửu cơ hồ lại tìm không được cái gì có liên quan đến công chúa điện hạ ngày đó. Sở Thiều nói không sai, người lòng mang ý đồ xấu với tiểu hoàng đế quả thực cũng không chỉ có một mình Dực Vương thôi. Trước sau một tháng chỉ có thể coi là thời kỳ quan sát, hiện nay người thông qua các loại phương thức muốn cùng Giang Cửu kết giao, đã càng ngày càng nhiều. Thị độc của hoàng đế quả thật là một chức vị quý hiếm, có điều thấy Giang Cửu như vậy, đi làm về nhà, hai điểm một đường sinh hoạt của một trạch nhân, nhưng để nhiều người muốn lôi kéo nàng sợ ném chuột vỡ bình. Đại trưởng công chúa nghe được bẩm báo, như mọi khi khẽ mỉm cười, liền cũng thả lòng. Dực Vương nhận được tin tức vứt miệng khinh thường khẽ xì một tiếng, mắng câu. Quả nhiên là kẻ đọc sách đọc đến choáng váng, liền coi như là triệt để đem Giang Cửu buông xuống. Còn những phe phái nhân sĩ khác tuy rằng mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng hiếm thấy có cùng suy nghĩ là không làm gì đối với tiểu thị độc mới nhậm chức này. Trong chiều gió nổi mây vần như thế nào, Giang Cửu không biết cũng không quan tâm. Mỗi ngày bởi vì nàng hai điểm một đường sinh hoạt bỏ lỡ bao nhiêu người lôi kéo, nàng không biết cũng không lưu ý quay mắt nhìn về phía mấy món tráng miệng tinh xảo trên bàn, Giang Cửu đầu tiên là theo thói quen thở dài, sau đó liền không hề áp lực gặm xuống. Phí bán thân, của mình, sau khi có thói quen làm việc này, làm thị độc mỗi một ngày tựa hồ đều như nhau. Sáng sớm tiến cung, trước tiên bồi tiểu hoàng đế ở thượng thư phòng nghe sư phó, sau đó lại đi ngự thư phòng bồi tiểu hoàng đế xem tấu chương, lúc cần thiết liền giải thích một số nghi hoặc cho tiểu hoàng đế. Dùng xong bữa trưa xem một chút sách, đợi được buổi chiều lại đem tiểu hoàng đế giao lại cho sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn cung, một ngày làm việc cũng coi như là hoàn thành. Dựa theo thông lệ từ thượng thư phòng đến ngự thư phòng, trong khoảng thời gian tiểu hoàng đế xem tấu chương chính là thời gian Giang Cửu gặm. Phí bán thân, sau đó chờ nàng gặm xong nghỉ ngơi một lúc trong âm thầm mở tiểu táo của tiểu hoàng đế, mà tiểu táo cùng món tráng miệng của Giang Cửu cũng là mỗi ngày không thể thiếu. Hôm nay đưa tới món tráng miệng quả nhiên lại là món mới chưa từng thấy, có điều cũng giống như mỹ vị bình thường. Giang Cửu liền ăn món tráng miệng ở ngự thư phòng gần một tháng, nhưng nửa điểm ăn chán cũng không có, mỗi ngày ôm đĩa gương mặt vẫn thỏa mãn như vậy. Tiểu hoàng đế ngẫu nhiên từ trong một đống tấu chương ngẩng đầu nhìn nàng một chút, trong lòng cũng minh bạch mấy phần. Chính là thị độc mới của hắn, tám phần là thích ăn uống, cũng khó trách lúc trước một bữa ngự thiện cũng có thể làm cho người này nói ra hai chữ hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều sáng tỏ người nào đó tính tình tham ăn tiểu hoàng đế cũng không đem chuyện này nói ra, cũng không biết là vì lưu lại mặt mũi cho Giang Cửu, hay là hắn đang tự lưu lại mặt mũi cho mình. Nhìn Giang Cửu ôm đĩa món tráng miệng cười đến thấy không thấy mắt, ông cụ non tiểu hoàng đế giống như bất đắc dĩ thở dài, để xuống quyển sổ vấn an trên tay tiện tay cầm lấy một bàn khác. Trong lòng âm thầm oán, may là từ trước đem người đều đuổi đi, bằng không để người ta nhìn thấy dáng vẻ không tiền đồ của Giang thị độc này, còn không biết sẽ có bao nhiêu mất mặt đây. Tùy tiện đem quyển sổ vừa cầm lấy mở ra, bên trong lại không phải một mảnh đen như mực. Ngự phê màu son rõ ràng nói cho tiểu hoàng đế biết quyển tấu chương này không phải quyển sổ vấn an thông thường, mà đã qua chính kinh cô hắn phê duyệt. Hoàng đế năm nay không đầy 10 tuổi, cách ngày tự mình chấp chính còn 5 tháng. Bởi vì nguyên nhân này, trong lòng của đám gia hỏa lòng lang dạ thú trong chiều kia, liền muốn nghĩ cách hạn chế quyền lực của hắn. Nói thí dụ như tấu chương trước mắt có thể đưa đến trước mặt hắn, sẽ không phải là chuyện chính kinh, ngay cả khi được cô hắn hoặc các đại thần phụ chính phê duyệt qua, phần lớn hắn cũng không nhìn thấy. Kết quả là ít khi nhìn thấy phần tấu chương như thế, tiểu hoàng đế trong lòng nghi ngờ, đồng thời cũng tránh không được kích động. Ném đi nghi hoặc tại sao quyển sổ này lại xuất hiện ở trên bàn hắn, tiểu hoàng đế vội vã mở sổ ra nhìn kỹ. Này vừa nhìn đúng là vô cùng trầm trọng, chính là Dịch Châu nổi lên hồng thủy, hiện nay tiếng kêu than bên trong vang dậy khắp trời đất hướng về triều đình cầu cứu. Được kẻ tham ăn Giang Cửu này bất chi bất giác giáo dục, tiểu hoàng đế nhìn thấy quyển sổ ngay lập tức nghĩ đến chính là Dịch Châu phát hồng thủy, hoa màu lương thực cái gì đều bị ngấm nước hết rồi, những người này ăn cái gì à, sau khi mới nghĩ đến bách tính trôi giạt khắp nơi còn có sau đó có khả năng sẽ xuất hiện dịch bệnh. Dân dĩ thực vi thiên, tiểu hoàng đế nghĩ như vậy kỳ thực cũng không sai. Trong lòng hắn kinh ngạc nhảy một cái, vội vội vã vã xem đại trưởng công chúa phê duyệt. Quả nhiên thấy từ xung quanh châu huyện điều động lương thực, sau đó liền từ trong quốc khố điều 20 vạn lượng bạch ngân giúp nạn thiên tai. Còn xây dựng các loại chống dịch bệnh sau thiên tai, đại trưởng công chúa cũng không để ý nhỏ nhặt, muốn các vị hộ bộ đại nhân quan tâm đến dân chúng. Nhìn thấy cô cùng ý nghĩ của mình không hẹn mà thành, tiểu hoàng đế nhất thời vui vẻ. Lần này hắn cũng không oán thầm kẻ tham ăn giang mỗ làm mất mặt, đúng là cảm thấy người này vẫn nhấn mạnh lý luận. Dân dĩ thực vi thiên, quả nhiên là chính xác. Một mình cười ngây ngô một lúc, tiểu hoàng đế ngẩng đầu nhìn lên, bên kia giang cừu cuối cùng cũng đem món tráng miệng đều ăn xong rồi. Muốn nói trong hoàng cung gì đó, mỹ vị tinh xảo, số lượng cũng không nhiều, công chúa điện hạ mỗi ngày gọi người đưa lên 2-3 món tráng miệng, giang cừu liền cố ý ăn ít điểm tâm giữ lại cái bụng đến đây ăn, ngược lại cũng không cảm thấy ăn nhiều mà chán ngấy. Trước mắt giang cừu mới vừa hài lòng ăn xong món tráng miệng, đang bưng trà lên uống. Vừa ngẩng đầu, lại chạm phải con mắt đang sáng lấp lánh của tiểu hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên khóe miệng còn mang theo một chút vụn của món tráng miệng, động tác giang cừu cứng đờ, trên mặt tùy tiện lộ ra khuôn mặt cười cứng ngắc. Bệ hạ xem tấu chương xong rồi sao? Vậy vi thần hôm nay liền kể cho bệ hạ chút trong tần sử giai đoạn Tần Vũ thành hoàng đế đi. Tiểu hoàng đế yên lặng quay đầu. Giang đại nhân, có thể xin ngài trước tiên đem miệng lau một chút đi. Bá một cái, khuôn mặt tuấn tú nhỏ hồng thành một mảnh. Vội vã móc ra khăn tay lau lau miệng, giang cừu ho khan hai tiếng, giả vờ chấn định nói. Tần triều mặc dù tiêu diệt thái tổ hoàng đế của ta, nhưng nghiên cứu tận gốc là do các hoàng đế đời sau hoang dâm vô độ gây nên. Có điều tần triều lập quốc hơn 300 năm, nhìn chung trên dưới cũng có không ít minh quân. Tỷ như Vũ Thành đế này, cũng được coi là hoàng đế tài trí mưu lực kiệt xuất. Giang đại nhân, trẫm hôm nay không muốn nghe chuyện Vũ Thành đế. Không bằng ngươi kể cho trẫm một chút những thiên tai phát sinh trong lịch sử đi, triều đình lúc đó như thế nào giúp nạn thiên tai. Tỷ như lũ lụt qua đi, triều đình nên làm những gì. Rất hiếm có tiểu hoàng đế cắt đứt bài giảng của Giang Cửu, sau đó trịnh trọng đưa ra vấn đề. Giang Cửu ngẩn người, ngược lại không nghĩ nhiều. Trong đầu đem kiếp trước kiếp này nghe qua một ít cổ đại giúp nạn thiên tai, liền bắt đầu rồi nói bốc nói phét. Cách chương.